Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76. Đến nay còn không Long kỵ sĩ. Luân hồi điện, B Boss đội tư hữu không gian, truyền tống quảng trường. Lần này, Âu Dương Tịnh từ Xạ Điêu thế giới trở lại luân hồi điện lúc trực tiếp xuất hiện tại truyền tống trên quảng trường. Mà tiểu long nữ thế mà liền đúng giờ chờ ở truyền tống trên quảng trường, cười mỉm mà nhìn xem hắn. Hôm nay tiểu long nữ ăn mặc một thân cổ vận 10 phần tuyết trắng váy dài, phiêu giật váy, thật dài vạt áo mang, mái tóc đen nhánh, cũng đều không gió mà bay, cực kỳ nhịp điệu chậm chậm phất phơ, chợt nhìn qua rất có vài phần tiên tư như có như không cảm giác. Nếu như trong miệng nàng không có ngậm một cây kẹo que, quai hàm cũng không có bởi vì ngậm lấy kẹo mà phồng đến giống con bánh bao hấp, coi là thật liền hoàn mỹ phù hợp Âu Dương Tĩnh trong tưởng tượng. Tiểu long nữ cái kia có hình ảnh, đã lâu không gặp ba đội trưởng. Âu Dương Tĩnh hữu khí vô lực lên tiếng chào. Hôm nay làm gì mặc thành dạng này con? Tiểu long nữ cười hì hì nói ra. Còn không phải là bởi vì người nào đó nói ta không giống hắn biết đến tiểu long nữ, cho nên ta liền chuyên môn xuất ra trước kia tại phái cổ mộ lúc trang bị, khiến cho hắn thật tốt mở mắt một chút đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh im lặng, nhướng mí mắt, ngửa đầu nhìn bầu trời, liền rãnh đều chẳng muốn phun. Ngô, nhìn ngươi thể phách, khí tức, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến là tại thiên long thế giới có đại thu hoạch, tu vi tiến nhanh đây. Nghe tiểu long nữ kiểu nói này, Âu Dương Tĩnh lại đối nàng thấy im lặng, cũng không thể không chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Còn phải đa tạ đội trưởng ngươi đưa tặng hưu nhàn thẻ, bằng không thì coi như ta có thể mua được thiên tài địa bảo, cũng không có nhiều thời gian như vậy tiêu hóa đoạt được. Không cần đến khách khí như vậy. Tiểu long nữ khoát khoát tay nói ra, trợ giúp của ta là thứ yếu, then chốt còn tại ở chính ngươi. Nếu như ngươi đến thiên long thế giới, chỉ lo tham dự nội dung cốt truyện, khắp nơi cưa gái, cũng sẽ không có thành tựu hiện tại. Nói trở lại, thời gian nửa năm, ngươi thật một cái mũi tử đều không có vẩy. Ngoặc kép ngoặc kép. Âu Dương Tịnh lần nữa im lặng, xem ra là thật không có. Tiểu long nữ lắc đầu, có phần có chút tiếc nuối thở dài. Kỳ thật thiên long thế giới cũng có mấy cái phẩm chất cao mũi tử, Trung Linh mà a, Mộc Uyển Thanh a, Vương Ngữ Yên a, liền liền Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng là rất có manh điểm mà ni. Âu Dương Tĩnh làm đau lòng nhức óc hình dáng. Đội trưởng, ngươi đã bị luân hồi trọng độ ô nhiễm, rốt cuộc biến không trở về lúc trước cái kia băng thanh ngọc khiết cổ mộ tiên tử. Ngươi lời ấy ý gì? Tiểu long nữ song song mắt nhắm lại, ánh mắt lạnh siêu siêu mới tốt như muốn bão tố phi kiếm đâm chết hắn. Bản cô hiện tại y nguyên băng thanh ngọc khiết, đến nay không người đoạt được long kỵ sĩ danh hiệu, cho nên ta nói chính là tâm linh, a tâm linh. Âu Dương Tịnh tiếp tục đau lòng nhức óc, từng thuần khiết không tì vết cổ mộ tiên tử, như thế nào lại mặt không đổi sắc nói ra long kỵ sĩ ba chữ này tới. Khụ khụ. Tiểu long nữ ho khan hai tiếng, như không có việc gì nói sang chuyện khác. Nghĩ đến, ngươi tại thiên long thế giới tiềm tu nửa năm, cũng đã cảm nhận được trên thế giới hạn chế đi. Chủ đề xoay chuyển cứng nhắc lại đột nhiên, Âu Dương Tịnh tạm thời còn chưa kịp phản ứng, kinh ngạc một thoáng, mới đón lấy lời nói. Không tệ, ta tiềm tu 5 tháng sau, xác thực thấy tu vi cũng không cách nào tăng lên nữa, chỉ có thể nghiên cứu chiêu thức. Ngô, nói đến đây, cho ta trước thăng cái cấp. Nói đi. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển hóa huyết thần đao tâm pháp, lại muốn làm đột phá. Tại Lăng Huyên Phúc Địa tiềm tu 5 tháng, hắn hóa huyết thần đao đã bát phẩm đại thành, cũng tích xúc đầy đủ kim hành sát khí. Sớm cái kia xông phá cửa ải, đạt đến thất phẩm nhập môn. Đáng tiếc chịu trên thế giới hạn có hạn, tu vi cứ thế mà kẹt tại thất phẩm ngưỡng cửa. Chỉ nửa bước đều vượt qua ngưỡng cửa, nhưng thủy chung không cách nào chính thức nhập môn. Mà Dạ Điêu thế giới trên lực lượng hạn so Thiên Long còn muốn hơi thấp một chút. Âu Dương Tĩnh trở về Dạ Điêu thế giới mấy ngày nay cũng không cách nào tăng cao tu vi, chỉ có thể tinh nghiên chiêu thức. Mãi đến trở về Luân Hồi Điện, hắn mới rõ ràng thấy tầng kia trở ngại hắn tấn thăng vô hình lá chắn rốt cục biến mất. Tu vi đã có buông lỏng dấu hiệu, mà này vừa đã tọa vận công, không cần nửa canh giờ, liền một mạch mà thành đột phá cửa ải, đạt đến thất phẩm nhập môn. Hóa huyết thần đao vừa thất phẩm nhập môn lúc, đao khí uy lực, tầm bắn cùng bát phẩm đại thành so sánh, đồng đều không có rõ ràng tăng lên. Đao khí phân hóa năng lực cũng chưa từng xuất hiện biến hóa, vẫn chỉ có thể chia ra làm 9, cũng là thất phẩm nhập môn đằng sau. Đao khí lại không giống như lúc trước như vậy, giống như bay ra khỏi nòng súng đạn, chỉ có thể đường thẳng xạ kích, mà là trở nên giống phim Thích Khách Liên Minh, đường vòng cung kỹ thuật bắn một dạng, có thể đánh ra đường vòng cung đạn đạo. Đến lúc này, Âu Dương Tịnh hóa huyết thần đao vận dụng liền linh hoạt như ý rất nhiều. Tu vi sau khi đột phá, Âu Dương Tĩnh đứng dậy, bắn ra mấy đường vòng cung đao khí, cười ha hả nói với Tiểu Long Nữ: "Đội trưởng, ta thực lực bây giờ hẳn là có thể coi là tứ tinh sơ giai đi." "Miễn miễn cưỡng cưỡng đi." Tiểu Long Nữ bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, vừa mới đột phá thất phẩm nhập môn, hóa huyết thần đao uy lực cũng không có vẻ lấy tăng lên. Người này tứ tinh sơ giai, chính là tứ tinh sơ giai bên trong yếu nhất một nhóm kia, cái này ta đương nhiên biết. Vốn cũng không có hy vọng xa vời quá cứng, vừa đột phá liền đưa thân tứ tinh sơ giai đỉnh tiêm trình độ. Âu Dương Tĩnh cũng không để ý, cười nói: "Cũng là chỉ cần đột phá chính là chuyện tốt, luôn có thể từng bước một tăng lên, nhưng ngươi thời gian có hạn, dung ngươi không được chậm rãi tăng lên." Tiểu Long Nữ nghiêm mặt nói: "Ngươi đi Thiên Long thế giới trong lúc tu luyện, ta đến Luân Hồi quảng trường nghe ngóng, có người thời gian dài treo giải thưởng thiếu nữ thời kỳ hoàng dung, thưởng ngạch còn không thấp, đối tứ tinh cấp cao giai luân hồi giả đều có nhất định lực hấp dẫn. Cũng may ngươi trở thành luân hồi giả, thế giới của ngươi thu hoạch được tạm thời quyền được miễn. Luân Hồi Điện tạm thời sẽ không phái luân hồi giả đi làm nhiệm vụ, mà lại tứ tinh cấp luân hồi giả thực lực quá mạnh, vào không được Xạ Điêu loại kia đê giai thế giới, cho nên thế giới của ngươi tạm thời là an toàn. Cũng là một khi ngươi xin vị diện tranh đoạt chiến, những cái kia có tình ý treo giải thưởng luân hồi giả bên trong, chắc chắn có người làm cao minh đến treo giải thưởng, ra mặt tranh đoạt Xạ Điêu thế giới quyền khống chế. Một khi thế giới quyền hạn tới tay, như vậy vô luận hắn là cái nào tinh cấp luân hồi giả, đều có thể tiến vào Xạ Điêu thế giới, tuyên bố treo giải thưởng người kia cũng rất có thể bởi vậy tự mình kết cục. Cho nên ngươi ở sau đó hai trận nhiệm vụ bên trong, tại xin vị diện tranh đoạt chiến trước đó, ít nhất phải cường hóa đến có thể cùng tuyên bố treo giải thưởng người kia một trận chiến tình trạng. Mà người kia chính là một người thành quân ngũ tinh cao giai luân hồi giả, so Đinh Giải còn muốn lợi hại hơn. cùng Irelia sấp xỉ như nhau. Âu Dương Tĩnh nghe được lại là kinh hãi, vừa cảm động, kinh hãi chính là cái kia treo giải thưởng Hoàng Dung đại lão lại có thể là một người thành quân cấp 5 sao luân hồi giả, lại đẳng cấp so ngũ tinh sơ giai đinh giải cao hơn 2 đoạn. Này khiến Âu Dương Tĩnh áp lực núi lớn, mong muốn tại 2 trận chính thức trong khi làm nhiệm vụ theo tứ tinh sơ cấp nhập môn, một đường cường hóa đến ngũ tinh cao giai cảnh giới. Đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Theo tiểu long nữ trong lời nói nghe tới, liền Irelia đều chỉ ngũ tinh cao giai. Kinh hãi sau khi đối với tiểu long nữ cho trợ giúp của hắn, hắn cũng là sinh lòng cảm động. Vị này bị luân hồi ô nhiễm tiểu long nữ nhìn qua giống như có chút không đứng đắn, không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế, nàng đối đội viên của mình có ngoài ý liệu cẩn thận quan tâm. Đầu tiên là tặng cho Âu Dương Tĩnh Thiên Long thế giới hưu nhàn thẻ, giúp hắn đạt được đủ nhiều thời gian tu luyện. Đằng sau lại giúp hắn nghe ngóng tin tức, khiến cho hắn đối tương lai mình đối mặt kẻ địch trong lòng có cái đúng số. Đủ loại này chi tiết đều có thể nhìn ra, nàng xác thực vô cùng quan tâm đội viên của mình, xác thực đem đội trưởng gánh nặng, nghiêm túc gánh chịu. Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.